Chương 2316, chiêu này ta cũng biết. Trầm Tường hai cổ lưu tinh thần kính trong nháy mắt cũng qua, đánh vào Phòng Tự Thiên trên người thời điểm, chỉ nghe Phòng Tự Thiên bạo rống lên một tiếng, sau đó tử quan đại chấn, Trầm Tường bị một luồng đột nhiên bộc phát ra màu tím cương phong thổi đến mức lùi về sau. Thật mạnh gia hỏa, hắn muốn liều mạng rồi. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, lúc này hắn cũng tốt nhất toàn lực xuất kích chuẩn bị. Ngươi đừng nghĩ thắng ta. Phòng Tự Thiên trên người ánh tím lóng lánh, hắn vừa nãy cái kia bị cắt đứt cánh tay dĩ nhiên sống lại, cái này cũng là Trầm Tường vừa nãy dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy. Phong Tự Thiên lại có loại này đáng sợ lại sức mạnh của sự sống, tất cả mọi người đều thán phục liên tục, đây mới là Phong Tự Thiên sức mạnh chân chính. Cả người ánh tím lóng lánh Phong Tự Thiên, trên người như là mặc một bộ màu tím chiến giáp, xem ra vô cùng uy vũ, hơn nữa sắc mặt hắn âm trầm, xem ra phi thường phẫn nộ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn bức đến mức độ này. Phong Tự Thiên biết, hắn ngày hôm nay nếu là thua, Tử Nguyên trưởng giáo con gái liền muốn gả cho người khác, vậy cũng là hắn rất sớm đã coi trọng, hắn tuyệt không thể để cho người khác cướp đi. Rất lợi hại mà, Trầm Tường cười hì hì, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta hai quyền, còn một chút việc đều không có. Hừ, lợi hại hơn còn ở phía sau. Phong Tự Thiên cười lạnh một tiếng, hai con mắt đột nhiên bốc lên hai vệt ánh sáng màu tím đánh trên ngực Trầm Tường diện. Cái tên này dĩ nhiên cũng hiểu được như vậy chiêu số. Trầm Tường hoảng sợ, mà này hai đạo nóng rực tử quan cũng xuyên thấu hắn lồng ngực. Hắn trái tim vị trí bị xuyên thấu sau khi, Phong Tự Thiên cười lớn lên, nháy hai mắt, không ngừng bắn ra màu tím quang hà, xuyên thấu Trầm Tường đầu lâu, bụng, hai chân, hai tay. Mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm, này Phong Tự Thiên vừa nãy chiêu số thực sự là quá âm, dĩ nhiên từ mắt bộ thả ra đáng sợ như thế lực xuyên thấu lượng. Tất cả mọi người cảm thấy Trầm Tường vô cùng đáng thương, nguyên bản tiền đồ vô lượng, nhưng thân thể lúc này bị xuyên thấu thành tổ ong vò vẽ, trên người cốt cách khẳng định toàn bộ hủy diệt rồi. Không phải nói không cho phép giết người sao? Cái tên này để người ta đầu lâu đều làm ra một cái lỗ thủng, cũng không sợ đem người khác đánh chết. Sẽ không, như loại này như vậy kẻ đáng sợ, đầu lâu bị đánh đi một bên, đều có thể như thường sống sót. Ngươi xem này Vân Phi, con ngươi còn tại di chuyển đây. Cái tên này không phải mắc bộ cốt cách, chỉ có điều là sử dụng như thấu tâm ma nhãn như vậy công pháp, mặc dù coi như đáng sợ, nhưng muốn chân chính xuyên thấu thân thể của ta có thể không dễ như vậy. Trầm Tường lập tức cũng nhìn ra, này Phong Tự Thiên cũng coi như là khá là lợi hại, đem loại này lợi hại chiêu số ẩn giấu đi, chuyên môn dùng để xuất kỳ bất ý. Vừa nãy ai cũng nhìn thấy Trầm Tường thân thể bị từng đạo tử quan xuyên thấu, nhưng bây giờ nhìn lên Trầm Tường nhưng không có chuyện gì. Điều này là bởi vì Trầm Tường vừa nãy triển khai Vân Vũ Thiên Tượng, để thân thể của chính mình dường như mây mù như thế, coi như bị đánh thành tổ ong vò vẽ, cũng sẽ không có tổn thương gì. Ngươi không có chuyện gì. Phong Tự Thiên xem như là nhìn ra rồi, nhất thời kinh hãi không ngớt. Hắn có thể nhìn ra được Trầm Tường sử dụng nào đó loại thần thông, thay đổi thân thể cấu tạo, dùng để ngăn cản sự công kích này. Thiên Chi Thể Thần Công là tứ đại cấm kỵ thần công một trong, đương nhiên sẽ không kém tới chỗ nào. Trầm Tường trên người động rất nhanh sẽ chữa trị, tản đi mây mù chỉ phải quay về là được. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Trầm Tường nói xong, hai con mắt đột nhiên tránh ra hồng quang, vô số sợi tơ bình thường bé nhỏ hồng quang bạo bắn ra, xuyên thấu Phong Tự Thiên thân thể. Phong Tự Thiên kêu thảm thiết một tiếng, Trầm Tường vừa nãy hai con mắt thả ra ngoài sợi tơ đánh gãy trên người hắn hết thảy kinh mạch, xương cốt ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thấu truyền vào một nguồn sức mạnh bóp nát. http://2.2/trinquenty.net cho ta chờ. Phong Tự Thiên trên người ánh tím lóng lánh, hắn lại đang sử dụng vừa nãy loại kia tái sinh năng lực, nhưng Trầm Tường sẽ không cho hắn cơ hội. Trầm Tường đối với Phong Tự Thiên loại này tái sinh thuật cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ, bất quá Phong Tự Thiên thân thể tổn thất đến nghiêm trọng như vậy, tái sinh cũng cần một chút thời gian. Trầm Tường thuấn di đi qua thời điểm, Phong Tự Thiên trả ở thôi phát lại sức mạnh của sự sống chữa trị thân thể, hắn cũng biết Trầm Tường lại đây, nhưng hắn nhưng không lo lắng, bởi vì hắn biết mình chỉ cần chịu đựng được là được, hắn hiện tại chính đang ngưng tụ lượng lớn lại sức mạnh của sự sống, chỉ cần không bị đánh chết, hắn cũng có thể cấp tốc tái sinh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tái sinh lực lượng. Trầm Tường cười hì hì, hai chưởng cùng đập tới, này đều là hóa cốt ma chưởng, trong nháy mắt liền đem Phong Tự Thiên trên người đập toàn bộ. Phong Tự Thiên nhất thời sụi lơ trên mặt đất, trên người hắn xương toàn bộ không có rồi. Nhìn thấy trên mặt đất Phong Tự Thiên, chúng người tê cả da đầu, lại có loại này quỷ dị công pháp, có thể trực tiếp đem trong đám người xương cốt xóa đi. Lúc này là Phong Tự Thiên thời khắc yếu đuối nhất, hắn cũng gần như muốn thất bại, bất quá bởi vì quy tắc không thể giết người, vì lẽ đó hắn cảm giác mình chỉ cần không chịu thua, Trầm Tường cũng không thể bắt hắn như thế nào, chỉ cần chờ hắn xúc tích ở lại sức mạnh của sự sống thả ra ngoài, hắn cũng có thể lần thứ hai phục hồi như cũ. Sẽ không cho ngươi cơ hội, Trầm Tường thản nhiên nói, sau đó nhìn chằm chằm Phong Tự Thiên hai con mắt, sử dụng mắt bộ bên trong cốt cách xúc tích lực lượng, đánh vào Phong Tự Thiên thần hải bên trong. Công kích này là vô hình, không người nào có thể nhìn thấy, này là phi thường đáng sợ thần hải công kích. Trầm Tường bởi vì mắt bộ có cốt cách duyên cớ, có thể xúc tích một loại phi thường kỳ dị lực lượng, chỉ cần ở người khác nhất là thư giãn thời điểm, hắn cũng có thể sử dụng loại sức mạnh này tiến công người khác thần hải. A, à, Phong Tử Thiên kêu thảm một tiếng, cũng ngất đi. Trầm Tường cũng không chưa hề đem hắn như thế nào, chỉ là công kích hắn thần hải bên trong thần hồn, để thần hồn của hắn tạm thời mất đi ý thức, bởi vậy Phong Tử Thiên cũng ngất đi. Hắn bị ta đánh ngất, ta thắng. Trầm Tường đối với cái kia chủ trì tỷ thí lão giả nói ra. Nhiều tên tử nguyên tông lão giả đi lên đài, bọn họ làm sao làm cũng biết bất tỉnh Phong Tử Thiên. Phong Tử Thiên chỉ là ngất đi, nhưng cũng chưa chết. Trầm Tường cũng không tính làm trái quy tắc. Đừng hô, coi như hắn tỉnh lại, ta cũng có thể lần thứ hai để hắn ngã xuống. Trầm Tường cười nói, các ngươi tử nguyên tông sẽ không nuốt lời chứ. Ta đánh thắng cái tên này, mau đưa tử nguyên tông trưởng giáo con gái gả cho ta. Tử nguyên tông coi như nuốt lời, cũng không có biện pháp gì. Hiện tại cũng xem tử nguyên tông trưởng giáo có thể hay không bận tâm tự danh dự của mình. Nếu là hắn da mặt dày, bằng thực lực của hắn, trực tiếp đem Trầm Tường đánh đuổi, cũng không làm gì được hắn. Chỉ bất quá hắn danh dự nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, bởi vì trước nhưng là có không ít công tử ca dùng rất nhiều cốt cách thần đang tham gia khiêu chiến. Nếu như bọn họ biết mình coi như đánh thắng cũng không cưới được tử nguyên trưởng giáo con gái, trong lòng nhất định sẽ phi thường không cao hứng. Nguyên bản tử nguyên tông lấy vì cái này bị vũ chiêu thân là không có sơ hở nào, bởi vì Phong Tử Thiên thực lực rất cường đại, không chỉ là đỉnh cao thần đế, trên người trả có thật nhiều lợi hại thủ đoạn, coi như là một ít lão gia hỏa đến rồi, cũng không nhất định có thể đánh được hắn. Nhưng hiện tại, lại bị Trầm Tường đánh bại, loại này bất ngờ bọn họ trước cũng không nghĩ tới qua. Cái này à, công tử tới trước chúng ta tử nguyên tông bên trong nghỉ ngơi, chúng ta sẽ an bài thật, chúng ta cũng thông báo trưởng giáo, hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đây xử lý chuyện này. Những lão giả này cũng há hốc mồm, loại này bất ngờ lẽ ra không nên xuất hiện.